Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 725, Hảo Hán Tha Mạng. Xem ra nhóm này mà người thật đúng là đến có chuẩn bị. Đem ta chuyện làm nhất thanh nhị sở, liền bị manh manh phụ thân chuyện mất mặt như vậy. Hắn đều sẽ cùng bọn thủ hạ của hắn nói, đừng nhìn Tống tiểu tử này là cái tay ăn chơi. Cũng là tâm tư xảo trá gia hỏa, liền từ lần trước ta để hắn dẫn đường cho chúng ta rời núi liền đó có thể thấy được một hai. Ngay từ đầu hắn nói lời thề son sát, tranh thủ tín nhiệm của ta, ta cho là hắn thật sẽ mang bọn ta ra ngoài, kết quả lại đem chúng ta mang vào một cái vòng mai phục. Sơn môn vừa mở ra, lập tức nhảy ra mười mấy con mắt đỏ chó ngao, hắn lại thừa cơ đào mệnh. Lần này, hắn biết được ta bị Trần Thanh Ân cứu đi về sau, liền ngờ tới ta sẽ trở về tìm Lý Khả Hân thi thể. Thế là sớm ở đây sắp xếp xong xuôi nhân thủ, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ta đến, thậm chí liền ta trọng thương mang theo đều sở nhất thanh nhị sở. Đùa nghịch một tay hảo tâm mà tính toán, nhưng là hắn lại không để ý đến một điểm, chỉ bằng lấy hắn lưu lại mấy người này. Cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Mắt thấy hai người kia liền dựa vào tới gần bên cạnh ta. Ta khẽ vươn tay, trực tiếp từ càn khôn túi trong lấy ra nhị sư huynh. Không nói hai lời, liền hướng phía kẻ say rượu kia đập tới. Hai người bọn họ vẫn luôn mười phần cảnh giác, làm ta mò ra nhị sư huynh về sau. Hai người chợt kinh hãi, dọa hướng phía sau mãnh nhảy một cái. Trải qua ngày đó chuyện người áo đen, hẳn là đều biết nhị sư huynh lợi hại, toàn thân chân hỏa hoa sen bốc hơi mà lên, cho dù là kia bạch diện thư sinh cũng cầm nhị sư huynh không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi là hai cái này lỗ trung phân đà tiểu nhân vật. Hai người chợt biết mình mò tới thùng thuốc nổ, lúc này không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, nhị sư huynh vừa rơi xuống đất. Lập tức mở mắt, nhìn về phía kia hai cái chạy trốn ra hỏa, nhưng là cũng không có đi đuổi, bởi vì nhưng vào lúc này, đã có bốn cái giả thoáng quỷ ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Kia bốn cái quỷ ảnh tử thật là vừa vặn đừng ta dùng đồng tiền kiếm giết chết kia bốn vị người áo đen. Trong thời gian ngắn như vậy, tiểu manh manh liền khống chế được hồn phách của bọn hắn. Thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở hai người kia sau lưng. Mặc dù cái này bốn cái quỷ vật chỉ là đơn giản nhất linh thể. Bất quá bị manh manh động tay chân, vẫn là có tính công kích. Một khi tiến đụng vào người thân thể bên trong, tối thiểu cũng có thể khiến người ta thần hồn bị hao tổn. Đánh mất sức phản kháng, kia hai tên gia hỏa cũng không phải nhân vật đơn giản. Vừa nhìn thấy kia bốn cái quỷ hồn, bên trong một cái lúc này liền từ trên người lấy ra mấy trương giấy bùa vàng. Liền hướng phía kia bốn cái lêu lổng ném đổ qua. Tại làm ra những động tác này thời điểm, cước bộ của bọn hắn căn bản không có ngừng. Chỉ là hơi dừng lại một chút, kia mấy trương giấy bùa vàng đụng một cái đến mấy cái kia quỷ hồn. Lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt liền hồn phi yên diệt, nhưng chỉ là một trận này, nhị sư huynh liền làm ra phản ứng, há miệng ra, từ miệng bên trong phun ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa, hướng phía một người phía sau lưng liền phiêu tới, nhị sư huynh phun ra ngọn lửa giống như giòi trong xương. Người chạy đến chỗ nào nó cũng theo tới chỗ đó, hoàn toàn là đuổi theo gió thổi mà động. Liền đi theo nghĩa địa bên trong gặp được quỷ như lửa. Người không chạy còn tốt, vừa chạy phía dưới, vậy khẳng định là đuổi càng chặt. Rất nhanh, đoàn kia ngọn lửa nhỏ liền đâm vào kẻ say rượu trên lưng. Oanh, một tiếng liền kịch liệt bốc cháy lên. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi. Kẻ say rượu kia liền bị một đoàn kịch liệt hỏa diễm bao vây lại. Ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt không một tiếng động, mặt khác cái kia người cao lớn người áo đen đang nghe kẻ say rượu tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Dọa chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Dọa kia là kêu cha gọi mẹ. Hắn xoay người qua, hướng phía ta bên này dập đầu không ngừng, liên tục cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, tha mạng ao, nhỏ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đều là Tống buộc ta làm như vậy. Nếu như ta nếu không nghe hắn, hắn liền muốn giết ta cả nhà. Cầu ra ra tha mạng a. Giờ phút này người cao lớn áo đen người đã bị dọa cho bể mật gần chết. Ta tại manh manh nâng phía dưới, chậm rãi hướng phía kia lớn to con đi tới. Trong tay đồng tiền kiếm rất nhanh liền đặt ở trên cổ của hắn. Ta cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa rồi ta có đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Chỉ cần hỏi mấy người các ngươi vấn đề, các ngươi trả lời liền có thể sống sót. Nhưng là các ngươi không nghe, cái kia không oán được ta đi. Ra, vừa rồi đều là nhỏ bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại ngài hỏi đi, hỏi cái gì ta đều nói. Tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Kia lớn to con quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run. Bây giờ nghĩ nói, ta gằn giọng cười nói. Nghĩ, ta cái gì đều nói, nhưng là hiện tại đã chậm. Lời nói vừa dứt, trong tay của ta đồng tiền kiếm đi lên vạch một cái. Một đạo máu tươi phun ra ngoài. Kia lớn to con tre lấy trên cổ không ngừng dâng trào máu tươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Thân thể liền nằm ngã xuống. Tiểu tử này trước khi chết khẳng định còn đang suy nghĩ. Người nhà vì sao không theo kịch bản ra bài đâu. Ta còn cũng không nói gì đâu. Người liền động thủ đem ta giết đi. Không phải ta không muốn hỏi, chỉ là ta hiện tại tính tình lớn, đối với hắn mất kiên trì. Còn nữa, ta cũng không phải là không có người hỏi, manh manh còn phụ thân lấy một người đâu. Ta một hồi để manh manh từ trên người hắn ra, khi hắn nhìn thấy đồng bạn của mình đều toàn chết về sau. Loại kia lực uy hiếp sẽ càng thêm cường đại, tại kia tử thi phía trên lau sạch sẽ vết máu. Quay người nhìn về phía một bên nhập thân vào người áo đen kia trên người manh manh. Thận trọng hỏi, manh manh, người có phải hay không cảm thấy tiểu cửu ca ca quá tàn nhẫn? Đem những này người tất cả đều giết đi. Manh manh kinh ngạc nhìn ta, lắc đầu, nói ra, không, tiểu cửu ca ca giết đều là người xấu. Bọn hắn buộc xinh đẹp tỉ tỉ nhảy vách núi, còn hại chết thật nhiều người. Ta coi là manh manh sẽ không quen ta giết người dáng vẻ. Coi là nó tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Kỳ thật tiểu nha đầu này biết tất cả mọi chuyện. Nó không phải là không bị kia quỷ yêu lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức sát hại đây này. Cho nên cái này người chết tràng cảnh đối với tiểu manh manh tới nói, xác thực tính không được cái gì. Ta hướng về phía manh manh mỉm cười, nói ra, manh manh, ngươi ra đi. Manh manh nhẹ gật đầu. Hắn phụ thân nhân áo đen kia thân thể lập tức co quắp một chút. Từ trên đỉnh đầu toát ra một đoàn huyết hồng sát khí. Sau đó liền ngã trên mặt đất, co rút không thôi. Sau một lát, manh manh hóa thành hình người, đứng ở bên cạnh ta, kéo lại tay áo của ta. Ta thì đưa tay sờ sờ manh manh đầu, chợt mang theo nó đi tới người áo đen kia bên người. Co quắp một hồi lâu về sau, người áo đen kia ý thức mới dần dần thanh tỉnh. Bất quá khi hắn tỉnh lại về sau, nhìn thấy thứ một vật liền là một thanh nhiễm lấy máu tươi đồng tiền kiếm. Người áo đen kia là cái hơn 30 tuổi hán tử. Tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau, liền hiểu rõ ra, đồng bạn của hắn đều chết sạch. Nhưng là để cho ta ngoài ý muốn chính là, người này cũng không có xin tha thứ, cũng không có khóc ròng ròng, chính là như vậy bình tĩnh nhìn ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.